Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, người còn nợ ta một món nợ ân tình. Converter, Dark Hero Tần Mục ánh mắt từ tường thiên tôn trên bộ ngực rời. Long Kỳ Lân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Tần Mục lại đi xem Nghiên Thiên Tôn trong ngực mèo trắng. Không khỏi vừa khẩn trương đứng lên, giáo chủ không khỏi quá không cho người bớt lo. Nhìn mèo là già, trời đánh, hai vị này thiên phi, là cổ thần thiên đế nữ nhân. Cổ thần thiên đế liền ở trước mặt ngươi, đừng nhìn lung tung. Trong bảo liễn, bốn vị thiên tôn phân chủ khách, riêng phần mình ngồi xuống. Long Kỳ Lân lo lắng Tần Mục bốn chỗ ngắm loạn, thế là phủ phục dưới trướng. Yên Nhi hóa thành thanh tước đứng tại trên gáy của hắn ngủ gật. Tường Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Tôn ánh mắt lưu chuyển, hai vị đều là thiên đế phi tử, tự nhiên là mỹ mạo tuyệt luân, chính là ngay cả đôi mắt cũng là như nước nhu tình, có không nói ra được hương vị. Từ trong đôi mắt của các nàng cũng có thể nhìn ra rất nhiều đẹp tới. Tường Thiên Tôn tương đối thoải mái, y phục phục sức ít, có một cỗ mị sức lực, địa phương nên lộ thì lộ, địa phương không nên lộ lại có vẻ dị thường mê người. Nghiên Thiên Phi thì nghiêm chỉnh rất nhiều, nhưng trong ngực mèo trắng liền thực sự câu người ánh mắt. Cuối cùng sẽ đem người ánh mắt kéo hướng nơi đó. Ánh mắt của các nàng chuyển động, Từ Hiểu Thiên Tôn trên khuôn mặt đảo qua, rơi ở trên thân Tần Mục. Tần Mục mặt mỉm cười, thản nhiên tự đắc, chín long bảo liễn lái rời thiên đình. Hiểu Thiên Tôn ho khan một cái, đang muốn nói chuyện, Tần Mục trước tiên mở miệng, lợi ích chia đều. Ba vị thiên tôn ánh mắt cùng nhau rơi ở trên người hắn. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, nói, nơi này không có người ngoài, lời gì ta đều nói thẳng, ta có thể tiến vào tổ đình, nhưng là ta không có cái gì thực lực, bởi vậy rất khó tại tổ đình đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Ba vị đạo hữu thực lực đủ mạnh, nhưng vô luận là tu bổ tổ đình hay là tiến vào tổ đình, đều cần dùng đến ta, cho nên ta đề nghị lợi ích chia đều. Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng cũng không nói chuyện. Tường Thiên Phi không biết từ nơi nào lấy ra một bao hạt hướng dương, nhàn nhã đập lấy hạt dưa, khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, ánh mắt không ngừng tại ba người khác trên mặt đổi tới đổi lui. Tổ đình nhất định phải phong ấn, quyết không thể phá vỡ. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, sư tôn ta Vân Thiên Tôn nói qua, nếu như tổ đình phong ấn bị phá, đó chính là diệt thế tai ương. Mục Thiên Tôn không cần luôn muốn lợi ích, ngẫm lại trong vũ trụ này sinh linh, tổ đình phong ấn phá vỡ, so với chúng ta lo lắng hơn chính là cổ thần. Nghiên Thiên Phi ánh mắt rơi trên người Hiểu Thiên Tôn, thản nhiên nói, có ít người so cổ thần còn muốn lo lắng. Hiểu Thiên Tôn nghiêm mặt nói, ta là nhân tộc, ta tự nhiên lo lắng nhân tộc an nguy. Nghiên Thiên Phi cũng không phải nhân tộc, không hiểu nội tâm của ta lo nghĩ. Bất quá Thiên Phi cũng là lo lắng thiên hạ này a. Nếu không các ngươi vì sao vội vã đến đây? Cùng ta cùng một chỗ tiến về tổ đình xem xét. Ta đối với người nào đều không quan tâm. Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm thuận đầu mèo trắng, nói, ta cùng Mục Thiên Tôn một dạng, đều coi là trong tổ đình có rất lớn lợi ích. Ta thế nhưng là nghe nói, cổ thần tại tổ đình nơi đó vớt đến không ít chỗ tốt. Mà lại, tổ đình càng là việc quan hệ tạo vật chủ cùng cổ thần khởi nguyên, không thể không đi. Tường tỷ tỷ nghĩ sao? Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, con người của ta từ trước đến nay là không có cái gì chủ kiến. Ta lại muốn nghe hiểu, lại muốn nghe các ngươi, quả thực khó xử, không bằng dạng này, tổ đình muốn phong ấn, trong tổ đình chỗ tốt, ta cũng muốn, cái chủ ý này như thế nào? Tần Mục vỗ tay tán thưởng, nói, Thái đế tất nhiên muốn đi tổ đình, phóng thích trong tổ đình hư không cự thú. Thái đế người này chết cũng không hàng, rất khó đối phó. Lần này thiên công, thổ bá các loại cổ thần cũng sẽ chú ý nơi đó. Chúng ta bốn người nên đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với gian khó. Ba vị thiên tôn sắc mặt cổ quái. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đến cùng là một bên nào? Lại để cho liên hợp chúng ta đối kháng cổ thần. Tần Mục cười ha ha. Quang Minh lẫm liệt nói, ta đứng tại chính nghĩa bên này. Đám người riêng phần mình cười ra tiếng. Chính là Long Kỳ Lân cũng hự hự cười hai tiếng. Đem ngủ gật Yên Nhi bừng tỉnh. Mèo trắng từ Nghiên Thiên Phi trong ngực nhô đầu ra. Nhìn chằm chằm Yên Nhi. Ánh mắt lộ ra căm thù. Hiểu Thiên Tôn cười nói. Mục đạo huynh. Tần Thiên Tôn nói. Dùng đạo cảnh đến thay thế thiên cung thiên đình cảnh giới. Ngươi thấy thế nào? Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi cũng riêng phần mình hướng Tần Mục nhìn tới. Tần Mục cười nói, khai hoàng lời nói, sơ nghe lúc rất là rung động, nhưng tinh tế tưởng tượng, hắn đạo cảnh cùng thiên cung thiên đình cảnh giới một dạng. Cũng không thể hoàn toàn đại biểu tu vi tiêu chuẩn, ba vị thiên tôn không hiểu. Tường Thiên Phi nói, ta lại cảm thấy khai hoàng lời nói. Rất có đạo lý, chỉ là để cho người ta khó mà tiếp nhận mà thôi. Mục Thiên Tôn cớ gì nói ra lời ấy? Tần Mục cười nói, ta kiếm đạo tam trọng thiên, thần thông bát trọng thiên. Dựa theo đạo cảnh 36 trọng thiên để tính, cảnh giới của ta chỉ có thể xếp tại thần ma trung hạ du. Nhưng mà, bình thường Ngọc Kinh cảnh giới cường giả cùng ta giao phong cũng là giữ nhiều lành ít. Mèo trắng đánh cái giật mình, hướng hắn nhìn qua. Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng sờ lấy mèo trắng, nói, Lăng Tiêu cảnh giới đâu? Ta mặc dù tất thua không thể nghi ngờ, nhưng Lăng Tiêu cảnh giới mơ tưởng giết chết ta. Tần Mục tiếp tục nói, có thể thấy được, dựa theo đạo cảnh đến phân, không thể hoàn toàn đem thần ma thực lực đặt vào trong đó. Mà thiên cung thiên đình cảnh giới cũng không được. Ta bây giờ bất quá là thiên cung cảnh giới đệ nhị trọng. Chân thần cảnh giới, nhưng mà thực lực cũng đã đạt tới cùng Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại sánh ngang hoàn cảnh. Có thể thấy được, hai cái này làm cân nhắc tiêu chuẩn, đều có chỗ thiếu sót. Mèo trắng lại híp mắt treo lên chợp mắt tới. Tường Thiên Phi hỏi, như vậy Mục Thiên Tôn coi là nên như thế nào phân chia cảnh giới đâu? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không hiểu, bất quá bằng vào ta tự thân tới phân chia mà nói. Liền một cảnh giới, linh thai cảnh giới, linh thai có thể thẳng tới trung cực hư không? Cũng có thể thẳng tới thiên đình, cái gọi là đạo cảnh, cái gọi là thiên đình thiên cung, đều là trong linh thai cảnh giới từng cái tiểu cảnh giới. Ba vị thiên tôn nhau nhau nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi so khai hoàng còn muốn nói bậy. Tần Mục cười ha ha, trong bảo liễn không khí rất là vui sướng. Đột nhiên, Tường Thiên Phi quay kính xe xuống, chỉ gặp một cỗ bảo liễn ngay tại lao vùn vụt, cùng bọn hắn cách xa nhau không xa, là Hạo Thiên Tôn xa giá. Tường Thiên Phi cười nói, ta thân là Thiên Phi, không tiện gọi hắn. Hiểu Thiên Tôn nói một tiếng. Hiểu Thiên Tôn xưng phải, kêu một tiếng, chiếc bảo liễn kia cửa sổ xe mở ra. Hạo Thiên Tôn theo tiếng xem ra, đã thấy Tần Mục cùng ba vị này Thiên Tôn đều cùng một chỗ, không khỏi rất là không vui. Hiểu Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn không phải đi truy sát khai hoàng sao? Tại sao trở lại? Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng, thản nhiên nói, thiên đình vỡ ra, sợ có đại nạn, bởi vậy ta không thể không vòng trở lại. Hiểu đạo hữu không phải đi truy sát tạo vật chủ yêu nữ đi sao? Hiểu Thiên Tôn thở dài, ta gặp thiên đình vỡ ra, trong lòng biết thiên đình bị hủy mà nói, tai nạn càng lớn, cho nên bỏ qua tạo vật chủ yêu nữ vội vàng chạy đến. Tường Thiên Phi cười nói, tạo vật chủ yêu nữ kia thật xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn ra mặt riêng phần mình có chút không nhịn được. Tần Mục cũng có chút không được tự nhiên. A, nam nhân, Tường Thiên Phi phốc phốc cười nói. Đột nhiên, bên ngoài một đạo hồng quang hiện lên. Niên Thiên Phi vội vàng cao giọng nói. Hồng Thiên Tôn, hồng quang kia ngừng, hóa thành một cái tóc trắng mày trắng lão giả. Chính là Hồng Thiên Tôn. Đứng ở trong tinh không hướng mọi người nhìn lại, đầy mặt dáng tươi cười, bao quanh thở dài, nói, nguyên lai là các vị đạo hữu. Tần Mục cười nói, Hồng Thiên Tôn đây là muốn đi nơi nào? Hồng Thiên Tôn cười nói, ta gặp thiên đình gặp nạn, trong lòng biết thiên đình nứt tổ đình hiện, sợ có đại sự phát sinh, bởi vậy tiến đến xem xét. Thiện tai, thiện tai. Đám người rối rít nói, Hồng đạo hữu chân thực nhiệt tình, chính là chúng ta mẫu mực, mau mau đến trên xe đến. Bên ngoài phong hàn rất nặng, Hồng Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải leo lên Hiểu Thiên Tôn bảo liễn, bốn phía dò xét một phen, cười nói, xe này đầy, ta mập thân thể khá lớn, đi Hạo Thiên Tôn nơi đó ngồi một chút. Đám người tức giận nói, chen một chút là được, ngươi là yêu tộc Thiên Tôn, thoáng biến hóa là được. Hiểu Thiên Tôn đưa tay, bảo liễn trở lên lớn một chút, trong xe lại hiện ra một cái chỗ ngồi. Hồng Thiên Tôn đành phải ngồi xuống tới, nhìn về phía Tần Mục, cười nói, Mục Thiên Tôn còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Cuối tháng ngày cuối cùng, các huynh đệ nếu như hào bên trong còn có nguyệt phiếu, đừng quên đầu cho Mục Thần Ký A Tương Đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.